Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, lạc đàn người. Khai mạc cùng diễn đàn nói như thế. Cẩn thận kiểm tra trước mắt hiển hiện tin tức. Trần Binh đưa tay đóng lại, đưa mắt nhìn bốn phía. Bốn phía là một mảnh tia sáng chưa đủ âm u rừng cây. Trong rừng cây không khí ướt át, mang theo vị mặn gió biển xuyên thấu qua trong rừng khoảng cách thổi tới. Trần Binh thấy thân thể nổi lên một cỗ ý lạnh, những này cùng hắn tại diễn đàn tra được tư liệu gần như nhất trí. Nhưng Trần Binh không dám có chút chủ quan, đảo tiến hóa là chính thức trò chơi. Cùng trước đây năm tân thủ giáo trình trò chơi điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ. Chính thức trò chơi dù cho đã xuất hiện qua rất nhiều lần, cụ thể trò chơi công lược đều sẽ không dùng được. Trò chơi nặng mới sinh thành xuất hiện lúc, trong trò chơi nhiệm vụ sẽ cải biến, căn cứ tiến vào người chơi khác biệt. Trong trò chơi NPC hành động có khả năng sẽ có khác biệt cực lớn. Bên trên một cái trong trò chơi là người hiền lành NPC. Tại một lần nữa âm thanh thành xuất hiện trong trò chơi. Khả năng bởi vì một cái nào đó cùng hắn có quan hệ người chơi đăng nhập vào trò chơi. Từ đó sẽ dẫn đến NPC tính cách đại biến. Biến thành sát nhân cuồng ma. Cùng này NPC tương quan nhiệm vụ cùng trò chơi sự kiện. Tự nhiên sẽ có 180 độ bước ngoặt lớn. Nghiêm trọng thậm chí sẽ trở thành cải biến trò chơi lịch sử sự kiện. Gia viên trò chơi mở ra mới bắt đầu. Không ít người chơi chiếu vào một chút người chơi già dặn kinh nghiệm cho trò chơi công lược đi chơi. Bị hố đến không muốn không muốn. Loại trừ tân thủ giáo trình trò chơi công lược cơ bản có thể cố định. Chính thức trò chơi công lược. Phần lớn đều là chỉ cung cấp dự thi. Nhưng mà cũng không phải là nói công lược vô dụng. Đồng dạng trò chơi. Ít nhất trò chơi đại thể thiết lập không có quá đại biến hóa. Vận khí tốt không, cũng có thể gặp được cùng công lược bên trên như thế nhiệm vụ. Đảo tiến hóa trò chơi bản thân liền biến ảo vô thường. Trần Binh chỉ là hy vọng đảo tiến hóa quy tắc trò chơi không cần cải biến. Cho dù có cải biến, cũng không cần biến quá nhiều. Trước mắt trò chơi khai mạc xuất hiện tin tức cùng diễn đàn nói vẫn là nhất trí. Này ít nhiều khiến Trần Binh trong lòng có chút nội tình. Độc lập trò chơi cách chơi phần lớn hết sức đặc biệt. Cùng truyền thống trò chơi không giống nhau. Đảo tiến hóa cũng là như thế. Mỗi chết một lần, trò chơi sau khi kết thúc trò chơi kết toán cho điểm đều sẽ diện rộng hạ thấp. Trần Binh không có vội vã hành động. Hắn mở ra nhân vật giao diện thuộc tính. Cùng tra được tin tức lần nữa xác nhận thẩm tra đối chiếu. Nhân vật. Ta khát vọng áo ngực đẳng cấp, một biến dị tiến hóa, không lần tiến hóa năng lượng, 0/10 sinh mệnh, 50 thể lực, 5, ảnh hưởng phòng ngự vật lý cùng HP, lực lượng, 5, 1+2%, ảnh hưởng vật lý tổn thương, nhanh nhẹn, 5, ảnh hưởng tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển, tinh thần, 5, ảnh hưởng phòng ngự ma pháp. Thi pháp tốc độ, thi pháp số lần, trí lực, 5, ảnh hưởng ma pháp tổn thương, kỹ năng, nuốt chửng tiến hóa, thời gian quay lại, kỹ năng, nuốt chửng tiến hóa loại hình, đảo tiến hóa chuyên dụng kỹ năng hiệu quả, đánh giết sinh mạng thể lúc, thân thể của ngươi sẽ tự động hấp thu sinh mạng thể phiêu giật đi ra tiến hóa năng lượng. Tiến hóa năng lượng đầu đầy phía sau. Ngươi có thể dùng này kỹ năng nuốt chửng hấp thu sinh mạng thể thi thể, khiến cho thân thể thuộc tính đạt được cường hóa ghi chú. Tiến hóa năng lượng đầu đầy phía sau, năng lượng ngay lập tức sẽ tại nhân vật trong thân thể phóng thích. Ngươi nhất định phải tại trong vòng 3 phút nuốt chửng hấp thu thi thể. Tiến hóa năng lượng mới có hiệu quả lớn nhất, vượt qua 3 phút đồng hồ, hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu. Kỹ năng, thời gian quay lại loại hình, thông dụng đẳng cấp, nhu cầu, năng lượng hiệu quả, đến từ, bên trong, gia viên truyền thuyết kỹ năng, phù hợp sử dụng dưới điều kiện, có thể làm cho người sử dụng thời gian đảo lưu trở lại ghi chép thời gian nguyên điểm. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp dưới, nhiều nhất nhưng để thời gian từ thời gian nguyên điểm bắt đầu. Đảo lưu 10 giây, mỗi lần sử dụng, cần tiêu hao một ô năng lượng. Năng lượng, 5 ghi chú, bên trong, gia viên cường đại nhất kỹ năng một trong. Trước đây thật lâu liền theo, bên trong, gia viên hủy diệt mà biến mất. Trần Binh đọc nhanh như gió xem xong thuộc tính của mình. Phần lớn độc lập trong trò chơi, người chơi loại trừ từ gia viên mang vào kỹ năng ở ngoài. Thuộc tính cơ sở sẽ hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên, thăng cấp gia viên kiến trúc lấy được thuộc tính cường hóa hiệu quả ở trong game cũng sẽ có hiệu lực. Trần Binh thăng cấp cấp 2 slide nhà máy, thu hồi được 2% lực lượng tăng phúc hiệu quả tại thuộc tính bên trên liền có thể hiện. Nhưng mà 5 điểm thuộc tính cơ sở phía dưới, 2% tăng phúc hiệu quả cùng không có một cái nào dạng. Cho nên, nghĩ để cho mình ở trong game càng cường đại, thu hoạch càng lớn ưu thế, thăng cấp gia viên kiến trúc là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Gia viên kiến trúc càng cao cấp, người chơi đạt được thuộc tính tăng phúc liền càng cường đại. Nói tóm lại, đảo tiến hóa trò chơi thuộc tính cùng gia viên bên trong phần lớn trò chơi thuộc tính không có khác biệt quá lớn, muốn nói khác biệt, cũng liền kinh nghiệm cùng thăng cấp phương thức. Tại đảo tiến hóa bên trong, thăng cấp cần có là tiến hóa năng lượng. Tiến hóa năng lượng, đây, đối sinh mạng thể thi thể sử dụng, nuốt chửng tiến hóa, kỹ năng. Người chơi đẳng cấp liền có thể tăng lên cấp 1. Nhưng thăng cấp sau lấy được thuộc tính cũng không phải là cố định, mà là cùng nuốt chửng hấp thu quái vật thi thể cùng một nhịp thở. Nuốt chửng hấp thu quái vật thi thể càng cường đại, thăng cấp sau lấy được thuộc tính thì càng nhiều. Trần Binh chơi qua trò chơi không nhiều, loại này thăng cấp phương thức còn là lần đầu tiên gặp. Cảm thấy đầy mới lạ cùng có ý tứ. Dựa theo loại này thăng cấp phương thức, ngang cấp người chơi thuộc tính không còn là đã hình thành thì không thay đổi, mà là có khả năng sẽ có chênh lệch thật lớn. Nếu là mỗi lần thăng cấp đều nuốt chửng hấp thu cấp độ boss quái vật thi thể, nghĩ không mạnh cũng khó khăn. Nhưng mà đảo tiến hóa bên trong tiểu boss đẳng cấp đều ít nhất là 10 cấp. Thuộc tính kinh người, không có sung túc chuẩn bị đi tìm boss liền là chịu chết. Trần Binh không có làm loạn. Hắn giơ bàn tay lên, cảm thụ hơi hơi gió biển thổi tới phương hướng, hướng biển một bên đi qua. Dựa theo trò chơi thiết lập, người chơi là bị làm thuê trước đến điều tra quái vật tiến hóa sự kiện người mạo hiểm. Đội thuyền ở trên biển phá hủy, người chơi bị vọt tới trên hải đảo sau ngất xỉu. Như vậy chỉ cần đi bờ biển, liền có thể tìm tới một chút bị vọt tới bãi biển vật tư. Mà những vật tư này bên trong, la bàn, rất là trọng yếu. Chỉ có tìm được la bàn, người chơi mới có thể rời đi trước mắt hải đảo, không ở trên biển lạc đường. Cuối cùng tìm tới đảo tiến hóa, thông quan hoàn thành nhiệm vụ. Bãi biển không xa, theo gió biển, 2 phút đồng hồ sau Trần Binh liền đi tới bên bãi biển. Không có vội vã đi ra khỏi rừng cây. Trần Binh giấu ở một cái cây về sau, quan sát tỉ mỉ trên bờ biển tình huống. Trên bờ biển có hàng loạt màu xám rừng cây sói tại bồi hồi. Chúng nó có cảnh giác nhìn qua bốn phía, có cúi đầu, lật lên thất linh bát lạc đội thuyền tấm ván gỗ mảnh vỡ cùng vật tư. Muốn từ bên trong tìm ra ăn đồ vật, rừng cây sói 3 đến cấp 5, ta cấp 1 thuộc tính đi lên. Khẳng định chỉ có một con đường chết, nhưng mà có dũng giả slide tại, đổ là có thể dẫn tới chậm rãi giết. Rừng cây chỗ sâu không có ánh nắng, nhưng mà tại bên bãi biển, ánh mắt đã có thể chiếu xạ tiến vào rừng cây. Trần Binh tìm cái có ánh nắng vị trí, triệu hồi ra dũng giả slide, tiến vào đảo tiến hóa người chơi có hàng mấy chục, mấy trăm vạn. Bọn hắn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại từng cái tản mát trên hòn đảo. cùng một cái hòn đảo người chơi sẽ có hơn mấy ngàn người. Nhưng, la bàn, cùng vật liệu số lượng rất có hạn. Thời gian trễ, không chiếm được la bàn, chỉ có thể ở biển rộng mênh mông tìm vận may. Cuối cùng hơn phân nửa chỉ có bị hải quái tập kích giết chết một con đường. Chỉ cần tại trên mạng điều tra công lược người chơi đều sẽ minh bạch đạo lý này. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận người chơi đều chọn tại thăng lên 2-3 cấp phía sau, lại đến bờ biển, cấp 1 liền đến bờ biển, liền xem như tổ đội cũng quá nguy hiểm. Trần Binh tới bờ biển trên đường không có đụng phải người chơi khác. Cũng là bởi vì duyên cớ này, dũng giả Sly bị triệu hoán đi ra về sau. Nó đen lớn tròn con mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Thấy trên bờ biển những cái kia rừng cây sói, dũng giả Sly miệng rộng mở ra, liền muốn thị uy giống to. Đừng làm rộn, cẩn thận ta ném ngươi tiến vào biển. Nhưng dũng giả Sly còn không có phát ra âm thanh. Trần Binh liền lườm cái này ngây ngốc người một chút, dẫn đầu nói, dũng giả Sly miệng há to ngưng tụ, lộp bộp hợp, không thể thị uy gầm thét. Bị cấm nói, dũng giả Sly vô hiệu tại Trần Binh bên người nhảy tới nhảy lui. Trần Binh cũng lười quản cái tên này, hắn tại quan sát tỉ mỉ từng rừng cây sói hành động quỹ tích cùng quy luật. Tuy nói có dũng giả Sly tại, nhưng hắn vẫn là đến cẩn thận là hơn. Tại đảo tiến hóa trong trò chơi chết không ngay lập tức sẽ bị đá đi chơi hí. Nhưng chỉ cần chết một lần, bài danh liền không khả năng gần phía trước. Trần Binh quan sát lúc, dưới ánh mặt trời dũng giả Sly cái bóng trở nên càng ngày càng nhìn chăm chú. Hệ thống, Sly chi ảnh, hình thành. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, một cái màu đen nhánh. Hình thể cùng dũng giả Sly giống nhau như đúc, Sly chi ảnh, hình thành. Dũng giả Sly đen mắt to tò mò nhìn màu đen Sly chi ảnh. Thấy nó không nhúc nhích đứng ở nơi đó, hoàn toàn sẽ không động dáng vẻ. Nó nhịn không được một kiếm hướng Sly chi ảnh trên trán gõ tới. Đừng làm rộn, Trần Binh nghe được thanh âm nhìn lại, chừng dũng giả Sly một chút. Sly chi ảnh mặc dù có cùng dũng giả Sly như thế thuộc tính cùng kỹ năng, nhưng đồng thời không có đủ dũng giả Sly như thế ý thức. Càng giống một cái sẽ chỉ tiếp nhận mệnh lệnh mà hành động khôi lỗi. Trần Binh nếm thử đối Sly chi ảnh hạ một chút mệnh lệnh, liền xác nhận điểm này. Đối Sly chi ảnh có đại khái nhận biết về sau, Trần Binh chuẩn bị bắt đầu hành động. Dùng Sly chi ảnh đi câu dẫn rừng cây sói. Hắc hắc, nơi này có một cái lạc đàn người. Đừng nói người ta lạc đàn, người ta thế nhưng là mang theo một cái Sly sủng vật tiến đến. A, đây là dũng giả Sly, còn hợp thành ảnh từ Sly kỹ năng. Cái tên này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Nhưng Trần Binh còn chưa bắt đầu hành động, trong rừng cây bỗng nhiên có một đám người bao vây. Số người tổng cộng có 9 cái, có nam có nữ. Ở trong một tên người chơi nam nhìn xem Trần Binh bên chân dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh, kinh ngạc nói ra, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.